Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, thần bí bóng người. Yết Kiến, Tiểu Tùy Tùng mang theo một khỏa thấp thỏm lo âu tâm. Đi, ngay từ đầu hắn chả dự định cùng người khác nói khoác. Chính mình vừa mới chính mắt thấy một tôn trung cực nhân vật. Nhưng bây giờ, nghe tới Long Đế chết tại Sở Lăng Tiêu trên tay, bị hù hắn lúc này không có một chút ý nghĩ thế này. Cái này muốn là nói ra, làm không tốt sẽ chọc cho trên lửa thân a. Còn có, bọn họ Cổ Long tộc sáng tạo tộc chi đế, lại căn bản không phải Cổ Long tộc nhân. Tin tức này, quả thực chấn hắn tê cả da đầu. Trên đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ ngồi cao tại đế vị phía trên. Thần sắc bình tĩnh, ánh mắt rất là tịch mịch. Chậm rãi vuốt ve dưới thân, đã hóa thành là một điều thanh long long băng dao, đến mức đứng một bên Phượng Cửu Tiêu, Phượng Mộ Tuyết, đã sớm tâm lý tràn đầy ghen tuông. Kế nhiệm đại điển, ngươi đi trước đi, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Long băng dao tội nghiệp ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu, lập tức mang theo không thôi hóa thành một đạo thanh quang. Bay ra Cổ Long tộc đại điện, sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm, lần nữa rơi xuống, Mộ Tuyết, nghe vậy, Phượng Mộ Tuyết khuôn mặt biến đổi, vội vàng thì nửa quỳ tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, đồ nhi, tại, so với Phượng Cửu Tiêu, Long băng giao hai người, thân là Phượng Đế, người mặc một bộ kim quang đế bào Phượng Mộ Tuyết, khí chất càng thành thục hơn. Yêu nhiêu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Sở Lăng Tiêu thời điểm, không tự kìm hãm được lộ ra một tia vũ mị chi ý. Tựa hồ chờ mong lấy Sở Lăng Tiêu có thể đối nàng làm chút gì. Thương thế của ngươi, như thế nào, nhưng đến đón lấy. Sở Lăng Tiêu nói lời, lại là để cho nàng có chút thất vọng, bất quá trong lòng vẫn là mang theo một tia mừng rỡ. Tạ sư phụ quan tâm. Đồ nhi cũng không lo ngại, kỳ thật tuy là nói như vậy, nhưng thương thế của nàng, quả thật có chút phiền phức. Kỷ nguyên ban đầu, vì ngăn trở Long Phong cướp đoạt trung cực đạo lực, sơ suất bị Long Phong trong bóng tối đánh lén, thương tổn tới mệnh mạch, bình thường như đối lên khởi nguyên đế, thật cũng không sự tình, chỉ là lần trước, lại cùng Long Phong cưỡng ép giao thủ. Nội thương lại nghiêm trọng một chút. Bỗng nhiên, Sở Lăng Tiêu tiện tay vung lên, một đạo bạch mang nhất thời bao phủ tại Phượng Mộ Tuyết các vị trí cơ thể, lập tức liền vọt vào nàng các nơi huyệt đạo bên trong. Giờ khắc này, Phượng Mộ Tuyết chỉ cảm thấy mình thân thể một trận tê dại, tựa hồ có liên tục không ngừng dòng nước ấm ngay tại rửa sạch nàng thụ thương cái kia một chỗ mạch mạch. Rất nhanh, Phượng Mộ Tuyết liễu cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhõm, dường như tháo xuống 10 triệu tấn cự lực, nhất thời thì có một loại bệnh nặng mới khỏi cảm giác. Cả người đều rất là dễ chịu, nàng trong nháy mắt biến sắc, giờ mới hiểu được, nguyên lai liền chính mình cũng không biết, trên người mình thương tổn là lớn bao nhiêu nghiêm trọng, lại mang xuống. Đoán chừng còn sẽ ảnh hưởng đến thọ nguyên. Tả sư phụ, làm đồ đệ liệu thương. Phượng Mộ Tuyết vội vàng liền một cái chân khác cũng quỳ xuống, hướng Sở Lăng Tiêu dập đầu quỳ bái, trong đôi mắt đẹp càng tràn đầy cảm kích. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt phất phất tay. Sau một khắc, Phượng Mộ Tuyết cùng Phượng Cửu Tiêu nhìn nhau, mặc dù muốn hầu ở Sở Lăng Tiêu bên người, cũng không dám nói thêm gì nữa, thì thối lui ra khỏi Cổ Long tộc đại điện. Sau khi hai người đi, trên đại điện lại một lần yên tĩnh trở lại. Rất lâu đều không ai lại tới quấy rầy Sở Lăng Tiêu. Không khí chung quanh cũng tựa hồ cũng bởi vì Sở Lăng Tiêu vô cùng tịch mịch ánh mắt, lộ vẻ càng ngày càng nặng tịch. Liền trong không khí nhiệt độ đều sơ qua lạnh xuống. Nửa nén hương về sau, nhàn nhạt thanh âm lần nữa rơi xuống, giống như đối với không khí đang nói chuyện. Như thế nào, chung quanh vẫn như cũ không có một ai. Nhưng đột nhiên, mảnh không gian này một cơn chấn động. Sau một khắc, một đạo u minh cửa tím chậm rãi trông giống xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Từ bên trong đi ra một đạo thấy không rõ dung mạo thần bí bóng người. Mới vừa xuất hiện thì hướng Sở Lăng Tiêu quỳ bái xuống dưới, ngữ khí vô cùng tôn sợ hãi nói: "Chủ nhân, vực ngoại hết thảy an tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì dị động." Nói xong, cái kia đạo thần bí bóng người tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Thanh âm dừng lại mấy giây, rồi nói tiếp, có lẽ là lúc trước ra tay giết chết chủ nhân phân thân người kia. Nhìn ra chút gì, tự biết chọc phải họa lớn ngập trời. Bởi vậy cho dù vạn giới phía trên khối này lục địa bị chủ nhân nhất trưởng một lần nữa trấn áp trở về vạn giới chi địa, hắn cũng vẫn là trốn tránh, không dám xuất hiện nữa. Đạo này thần bí bóng người, nghe thanh âm, hẳn là một cái dáng người cực kỳ khôi ngô trung niên nam nhân. Nhưng nhìn bóng người, nhưng lại giống như là một cái nho nhã thư sinh cách ăn mặc. Theo thần bí bóng người dứt lời dưới, cổ long tộc trên đại điện lại khôi phục được lúc trước như vậy yên lặng, chỉ có thể nghe được cộc cộc cộc. Sở Lăng Tiêu ngón tay thon dài chậm rãi gõ đế tọa thanh âm, trọn vẹn qua nửa nén hương, Sở Lăng Tiêu cũng y nguyên không có có nói một câu. Không qua, đạo thân ảnh kia lại không có bất kỳ cái gì bất mãn, vội vàng sao động dáng vẻ, vẫn như cũ là tất cung tất kính, quỳ gáy ở nơi đó, toàn thân trên dưới biểu hiện ra tư thế, chỉ có tràn đầy tôn sợ hai chữ. Ngoại trừ vực ngoại, đế tổ cấp nguồn ô nhiễm đã điều tra xong sao? Giờ khắc này, nhàn nhạt thanh âm vừa dứt, bỗng nhiên nhàn nhạt gõ đế toạc ngón tay âm thanh cũng trong nháy mắt theo Sở Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra trong tích tắc biến mất. Bất quá lại là theo đại điện phía đông trong góc bỗng dưng lại xuất hiện một đạo kim hồng sắc cổ cửa. Sau một khắc, liền từ bên trong đi ra một đạo xem ra mười phần khí vũ hiên ngang bóng người, chỉ bất quá như trước vẫn là thấy không rõ bất luận cái gì tướng mạo. Liền lúc trước cái kia đạo thần bí bóng người đều sắc mặt không khỏi làm khẽ giật mình, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới trừ hắn bên ngoài lại còn có không muốn người biết tồn tại. Vì Sở Lăng Tiêu hiệu mệnh, nhưng đạo thân ảnh này vẫn như cũ không khác chút nào, mới vừa xuất hiện thì vô cùng cung kính quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt, thanh âm mang theo sợ hãi, sợ Sở Lăng Tiêu hội trách phạt tại hắn. Chủ nhân, tạm thời không có tra rõ ràng đến tột cùng bản nguyên ra từ nơi đâu, đã phong bế khu thứ bảy cũng căn bản không có, còn xin chủ nhân oanh. Nhưng vừa dứt lời, đạo thân ảnh này nhất thời thì cảm thấy mười mấy cỗ vô cùng khủng bố ngập trời áp lực theo bốn phía các ngõ ngách trong nháy mắt thì hướng hắn tập đi qua. Tại chỗ bị hù đạo thân ảnh này một trận run rẩy, vội vàng thì cúi đầu đầy âm thanh sợ hãi nói: chủ nhân tha mạng a, chủ nhân, thật sự là đế tổ cấp nguồn ô nhiễm. U nhiên ở giữa, Sở Lăng Tiêu khuôn mặt bình tĩnh phất phất tay. Sau một khắc, cái kia bao phủ tại bốn phía hơn 10 đạo khủng bố uy áp, lúc này mới một cái tiếp theo một cái, chậm rãi theo đạo thân ảnh này bốn phía triệt hồi. Nhất thời, Sở Lăng Tiêu thì theo đế tọa phía trên đứng lên, chắp hai tay sau lưng, từng bước một hướng đạo thân ảnh này đi tới. Ta đã cho các ngươi ba cái kỷ nguyên thời gian, các ngươi đến bây giờ không có cho ta một câu trả lời hài lòng, chẳng lẽ muốn ta tự mình ra mặt? Bỗng nhiên, vô luận là phía dưới người nào thân thể đều tại một trận run rẩy, không còn dám ngẩng đầu nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, trên thân càng tràn đầy hoảng sợ, bất an khí tức. Chủ nhân, ngài lại cùng ta một chút thời gian, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết thảy tất cả, toàn bộ điều tra ra. Cầu chủ nhân lại cho thuộc hạ một số lấy lòng. Cầu, có thể đạo thân ảnh kia. Lời còn chưa nói hết, sau một khắc, trực tiếp liền bị Sở Lăng Tiêu một tay vung đi. Trong nháy mắt cả người tại chỗ liền biến thành tro tàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.